Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611. Tối Cường Thiên Sư. 13. Hai càng, cái gì thân phận? Diệp Vân An vốn không dám hứng thú, nhưng hắn cảm giác được ở hắn mẫu thân nói xong nói sau. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, nghĩ đến nàng hiện tại đã ở học Thiên Sư Đạo Pháp. Diệp Vân An không khỏi đốn đặt chân bước, hỏi nhiều một câu, nghe được Diệp Vân An quả nhiên vì chính mình thân phận tò mò. Thiệu Nghệ Giai cao lãnh trên mặt hơn vài phần ý cười. Lại nói tiếp, ngươi khả năng đều phải dọa thượng nhảy dựng. Diệp phu nhân cười mị mắt, ta lần trước không phải nói với ngươi nàng là Trương Tiên Sư truyền nhân sao? Trương Tiên Sư là khăn tay mới thôi vĩ đại nhất Tiên Sư. Nghe nói cuối cùng đắc đạo phi thăng, mà Trương Thiên Sư nhất mạch cũng là Thiên Sư trong truyền thừa tối chính tông nhất mạch. Nghệ Giai Sư Phụ là sở hữu Thiên Sư Thủy Tổ, hiện tại đúng là Thiên Sư giới quản lý nhân. Lý Thiên Sư còn nói Nghệ Giai Thiên Phú Hảo, tiếp theo giới quản lý nhân chính là nàng. Trước mắt có Nghệ Giai còn riêng đem trăm việc chung Sư Phụ mời đi theo xem tình huống của ngươi. Nghe thế câu, ở đây Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc lý mọi người thập phần sùng bái nhìn về phía Thiệu Nghệ Giai. Ít nhiều sư phụ đối của ta dạy, Thiệu Nghệ Giai thập phần khiêm tốn nhìn về phía Lý Thiên Sư. Ta sở học bất quá sư phụ một phần mười, còn kém xa. Lý Thiên Sư nghe được Thiệu Nghệ Giai mà nói. Thế này mới quay đầu đến, hắn loại này cao cao tại thượng thân phận, đối những người khác lạnh lùng. Nhưng đối Thiệu Nghệ Giai cũng là thập phần hòa ái. Nghe vậy, lãng cười một tiếng, Nghệ Giai sẽ không yếu khiêm tốn. Ngươi nhưng là trời sinh cực âm thể chất, học khởi Thiên Sư Đạo Phù nhất mạch thoải mái vô cùng. So với ta thiên phú tốt thượng vài cái độ, ngươi hiện tại khuyết thiếu chính là kinh nghiệm. Không ra ba năm, ngươi nhất định hội siêu việt sư phụ. Dương người nhà ngay từ đầu chỉ biết Thiệu Nghệ Giai là có bản lãnh thật sự, ở S thị cũng thanh danh lên cao, nàng vẫn là Lý Thiên Sư truyền nhân, khả không nghĩ tới Thiệu Nghệ Giai thế nhưng vẫn là Lý Thiên Sư thân truyền đệ tử. Lý Thiên Sư còn như vậy xem trọng nàng, này cùng bình thường nhất Lưu Thiên Sư khác biệt quá lớn. Bọn họ có thể tưởng tượng chờ Thiệu Nghệ Giai tiếp quản Thiên Sư giới. Thiên hạ sở hữu Thiên Sư đều cùng nàng có liên quan hệ. Hơn nữa Diệp gia tài đại khí thô che chở, Thiệu Nghệ Giai tương lai. Đoàn người vô cùng náo nhiệt nói xong, cơ hồ là theo bản năng xem nhẹ rất Diệp Thiều Hoa. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không quản bọn họ, đang nghe đến Lý Thiên Sư nói, Trương Tiên Sư nhất mạch truyền nhân, thời điểm. Diệp Thiều Hoa không khỏi phiên một cái xem thường, suy cười một tiếng, nàng này biểu tình, Lý Thiên Sư cùng Thiệu Nghệ Giai đám người không có thấy. Nhưng Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc nhân lại thấy, hiện tại Thiên Sư đã sớm xuống dốc, gần hội một chút hữu dụng phù triện đều có thể đem hiện đại xã hội nhân dọa cái chết khiếp. Càng đừng nói Thiệu Nghệ Giai thật đúng là hội chóc quỷ thuật. Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc này người trẻ tuổi đã sớm đối Thiệu Nghệ Giai quỳ bái. Hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa này biểu tình, đoàn người cực kỳ giận dữ. Nàng, người trẻ tuổi còn chưa kịp tiến lên đi theo duy hộ Thiệu Nghệ Giai. Đã bị Dương Phong ngăn cản, đừng đi trêu chọc nàng. Diệp Tổng không dễ chọc, Dương Phong cũng nhịn xuống nội tâm chán ghét, thấp giọng nói, yên tâm đi, tiếp qua vài ngày, xem nàng còn có dám hay không như vậy kiêu ngạo, nghe được Dương Phong mà nói. Vài cái người trẻ tuổi dừng lại cước bộ. Bất quá sắc mặt cũng tốt lắm Mani, thật đúng là nghĩ đến chính mình là Diệp gia nhân liền khó. Lường, cũng không nhìn xem chính nàng là cái gì hình dáng, người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Bọn họ lão bản cũng giống như Diệp Thiều Hoa đại niên kỳ kỳ. Năng lực xuất chúng, tuy rằng bây giờ còn không kịp Lý Thiên Sư như vậy nổi danh. Nhưng ở S nội thành đã muốn đánh có tiếng thanh, hiện tại không nói phương thị trường. Cho dù là thủ trưởng đều phái người hỏi thăm bọn họ lão bản tin tức. Này Diệp Thiều Hoa bất quá một cái thương giáp nhà thôi. Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc trẻ tuổi nhân đi theo Thiệu Nghệ Giai tái phòng làm việc ngây người. Lâu như vậy, gặp qua các loại quan to quý nhân, căn bản là không sợ Diệp Thiều Hoa còn có Diệp gia. Thậm chí còn có điểm thanh cao chướng mắt bọn họ. Dương Phong nghe được mấy người thảo luận, cũng không có phản bác, chích là phi thường chuyên chú nhìn Thiệu Nghệ Giai cùng những người khác nói chuyện khi tự tin bộ. Dáng, Diệp Vân An trên thực tế thực không kiên nhẫn cùng Thiệu Nghệ Giai còn có cái gì Lý Thiên Sư Trương. Thiên Sư ở chung, hơn nữa đối phương nhìn nửa ngày cái gì đều nhìn không ra đến. Ta tạm thời còn không có tìm được nguyên nhân, Lý Thiên Sư nguyên vốn tưởng rằng chính là bình. Thường âm khí chướng mục, lại không nghĩ rằng hắn đều tế ra chính mình pháp thước. Đều không có điều tra đến Diệp Vân An trên người không ổn chỗ. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong thất vọng không thôi. Thiệu Nghệ Giai lập mã cầu Lý Thiên Sư. Sư phụ, van cầu ngươi, Lý Thiên Sư luôn luôn sủng này tiểu đồ đệ. Lập tức liền mềm lòng, chờ ta cùng Nghệ Giai nghiên cứu vài ngày. Khả năng cần một cái huyết kết trận nghe được Thiệu Nghệ Giai cầu Lý Thiên Sư. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong nhìn Thiệu Nghệ Giai ánh mắt phi thường nhu hòa. Nghe được huyết kết trận, Diệp Thiều Hoa ninh một chút mày. Theo đến thế giới này đến thời điểm, Diệp Thiều Hoa sẽ không muốn đi làm cái gì đại động tĩnh. Trên thực tế nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Không phải báo thù, không phải làm cho ai hối hận. Nguyên chủ chỉ hy vọng có thể trị hảo Diệp Vân An ánh mắt. Cũng bởi vậy, theo ngay từ đầu thời điểm Diệp Thiều Hoa sẽ không tính tham dự Dương Phong cùng Thiệu Nghệ Giai. Trong lúc đó chuyện tình, chỉ cần thế giới này nhân không quấy rối, nàng có thể có nhiều điệu thấp, liền nhiều điệu thấp, khả hiện tại nàng nghe được huyết kết trận. Này Lý Thiên Sư muốn vời lệ quỷ, quân khu đại viện bên này bẩn này nọ so với địa phương khác vốn liền nhiều. Thực dễ dàng triệu hồi ra một cái đạo hạnh thập phần cao cường ác quỷ. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay. Không biết này nhóm người đến tột cùng muốn làm gì. Đoàn người tán gẫu xong rồi. Diệp phu nhân Lý Thiên Sư tiễn bước. Diệp Vân An cũng bị Diệp Thiều Hoa tiến đến trên lầu. Lúc này Diệp phu nhân mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, người ngày kia sẽ không yếu đi ra ngoài, không được. Ta có chút việc, Diệp Thiều Hoa nghĩ Kim Bí Thư chỗ còn có chút việc. Ngươi còn có thể có chuyện gì? Diệp phu nhân hiền lành mặt nháy mắt liền thay đổi. Ngày kia là ta cấp Nghệ Giai bạn yến hội. Đến lúc đó ngươi dẫn Nghệ Giai đi nhận thức một chút bạn cùng lứa tuổi. Này tha sự tình liền đẩy đi, gặp Diệp Thiều Hoa không nói lời nào. Diệp phu nhân mím môi, cảm thấy chính mình là muốn đúng rồi. Ngươi không muốn có phải hay không? Khó trách Nghệ Giai nói không phải rất muốn trở về. Ngươi không muốn đem Nghệ Giai giới thiệu cho những người khác. Sợ giới thiệu ngươi liền không bao giờ nữa là S thị thứ nhất thiên kim có phải hay không? Này danh viện thiếu gia nhóm không bao giờ nữa hội đối với ngươi khúm núm. Của ngươi địa vị từ nay về sau liền xuống dốc không phanh. Ngươi luyến tiếc bực này hư vinh danh hiệu. Ngoặc kép, hết chương.